Kệ Pháp Cú số 231 đến 234. Nhóm tỳ khưu lục sư, tức là 6 cái vị sư mà hay gây gỗ. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo hộ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hạnh lành. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Kệ Pháp Cú số 231 đến 234 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Weluwana, đề cập đến nhóm 6 vị tỳ khưu. Một hôm thì cái nhóm lục sư, tức là 6 vị tỳ khưu này, mang guốc, tay cầm gậy đi khua ở nải trên đường kinh hành. Đức Bổn Sư nghe thấy cái tiếng guốc khua lộc cộc, Ngài mới hỏi Đại Đức Ananda rằng: "Này Ananda, có tiếng gì thó đế? Gì thế?" Và bạch Ngài, nhóm lục sư mang guốc gỗ đi kinh hành, cho nên mới có tiếng khua lộc cộc như vậy. Nhân dịp này, Đức Thế Tôn mới chế định ra giới học rằng các vị tỳ khưu cần phải giữ gìn thân khẩu ý của mình. Rồi Ngài thốt lên bài kệ rằng: "Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo hộ, khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hạnh lành. Bậc trí bảo vệ nha thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khóc khéo bảo vệ." Thì đối với thân thì phải ráng giữ thân đừng có hành ba cái ác hạnh, tức là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Sau khi ngăn chặn lối vào ác hạnh cho tâm hồn, muốn có sự thu thúc thì phải đóng chặt các môn đi, tức là bỏ được thân ác hạnh, chỉ còn là thân thiện hạnh thôi. Con người đã làm được hai việc là cải ác tùng thiện, tức là bỏ cái ác và theo cái thiện á. Cho nên mới nói là xa lìa thân làm ác, dùng thân làm hạnh lành, hai cái này là cùng một lúc. Bậc hiền trí thì không phạm giới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, đó gọi là điều phục thân. Rồi không có phạm giới là nói lời dối trá, nói lời đâm thọt, nói lời thô ác, nói lời nhảm nhí, thì đó là đã điều phục khẩu. Còn giữ cho tâm mình không có tham sân si và tà kiến thì gọi là điều phục ý. Những bậc ấy là những bậc khéo tự điều phục, khéo tự giữ gìn, khéo thu thúc, đã đóng chặt lục căn trong thế gian này. Dứt phẩm phẫn nộ, hãy tránh xa những kẻ làm ác về thân, và hãy sống đời thiện hạnh vẹn toàn. Hãy tránh xa những kẻ làm ác về lời, hãy sống đời chế ngự toàn vẹn và ngôn ngữ. Hãy tránh xa những cái ác hạnh về ý, và hãy sống đời chế ngự toàn vẹn và tâm ý. Những ai chế ngự về ý tưởng, lời nói và hành động thì mới thực sự gọi là tu tập viên mãn.